trở thành chị gái phản diện của nam chính. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống nói rằng vài tháng qua, trung tâm phát hiện hệ số tự hủy hoại của Dụ Minh Kiều liên tục tăng lên, hầu như không có dấu hiệu giảm xuống, gần đây đã đạt đến mức 70%, và chỉ mới hôm qua, hệ thống đã dự đoán rằng chỉ số sự sống của Dụ Minh Kiều có thể sẽ giảm mạnh trong vài ngày tới. Tức là, cuộc sống của cô ấy có thể sắp đi đến hồi kết. Dù thế nào đi nữa, vì đây là sai sót của cô, trung tâm quyết định cho cô một cơ hội nữa để cứu vãn. Thu Thu, lần này không thể thất bại được nữa. Sầm Linh Thu không hiểu nổi, tại sao hệ số tự hủy hoại của Dụ Minh Kiều lại tăng lên? Rõ ràng lúc cô rời đi, nó vẫn rất ổn định. Ai đã bắt nạt cô ấy nữa sao? Chỉ số sinh mạng giảm xuống là có chuyện gì? Dụ Minh Kiều không sống tốt hay sao? Hôm nay là buổi tiệc của XR. Kể từ khi Dụ Minh Kiều gia nhập XR, với những thiết kế đầy cảm hứng và ý tưởng độc đáo, cô đã dần có một chút tiếng tăm trong giới trang sức. Nhiều người trong ngành đều biết XR đã có một nhà thiết kế trẻ mới. Mặc dù cô ấy phải ngồi xe lăn nhưng khuôn mặt rất đẹp và tài năng. Chỉ là khá bí ẩn, không thích xuất hiện trước công chúng. Một số người tham dự buổi tiệc hôm nay cũng muốn xem gương mặt của nhà thiết kế mới này. Bữa tiệc được tổ chức tại một biệt thự tư nhân. Dụ Minh Kiều vẫn không thích những nơi đông người, khi mọi người đang tụ tập uống rượu và trò chuyện trong phòng khách. Cô một mình đi ra vườn sau, đã là giữa mùa hè rồi, đã nửa năm trôi qua kể từ vụ tai nạn của người phụ nữ kia. Suốt 6 tháng này cô chưa hề đi gặp lại cô ấy. Cô không biết bản thân đã sống như thế nào trong 6 tháng qua. Mỗi ngày của Dụ Minh Kiều chỉ là học tập và làm việc. Ngoài những điều đó ra, không còn thú vui nào khác. Cô ngày càng gầy đi, làn da trắng bệch như người chết, chỉ có mái tóc ngày càng dài hơn, đôi mắt đen láy càng trở nên u ám. Dụ Minh Kiều quả thực đang cố gắng sống tốt, nhưng cô cũng chỉ đơn thuần là tồn tại. Ngoài công việc ra, cô không còn cảm nhận được niềm vui nào khác. Đầu óc của cô gần như tê liệt và vô cảm. Đôi khi cô ngẫm nghĩ, dường như tất cả những niềm vui trên đời này đều né tránh cô. Những người xung quanh cũng đã bỏ rơi cô. Bốn bề chỉ còn lại những bông hoa trắng trống rỗng. Nỗi cô đơn không cách nào tránh được, luôn nhắc nhở cô rằng mình vẫn còn sống. Một người đàn ông say rượu loạng choạng đi đến vườn sau, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Dụ Minh Kiều, hắn nở nụ cười quỷ quyệt. Bước chân loạng choạng tiến đến gần cô. Chào cô, sao lại ngồi một mình ở đây? Người đàn ông vừa nói vừa định đưa tay chạm vào mặt cô. Dụ Minh Kiều gạt tay hắn ra, giọng lạnh như băng, đừng chạm vào tôi. Người đàn ông cười ngây dại, chạm một chút thì sao nào? Kết bạn thôi mà, tôi là người của công ty đầu tư Tân Nhạc. Dụ Minh Kiều bị mùi rượu của hắn làm cho buồn nôn. Cô lập tức đẩy xe lăn đi khỏi, nhưng người đàn ông không vui. Này, nói chuyện chút thôi mà. Hắn ta nói xong liền muốn túm lấy cô, nhưng hắn uống quá nhiều, đi đứng không vững, vấp phải hòn đá trên đường và ngã nhào về phía trước. Tay vô tình đẩy mạnh vào xe lăn của Dụ Minh Kiều. Phía trước là hồ nước nhân tạo, Dụ Minh Kiều bị đẩy mạnh về phía trước, cả người ngã nhào xuống hồ. Chân cô bị liệt, không thể bơi được, nước hồ không ngừng tràn vào miệng mũi, cảm giác nghẹt thở ập đến. Cô vung vẫy tay loạn xạ, cơ thể không ngừng chìm xuống, sẽ không có ai đến cứu cô đâu. Cô sẽ chết thôi, chết đi, chắc cũng chẳng sao cả, dù gì cũng không ai mong đợi điều gì từ cô. Cô đã giết chết bao nhiêu người rồi, đôi mắt bị nước hồ làm nhức nhối. Hô hấp ngày càng khó khăn. Trong lúc mơ hồ, cô nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang bơi về phía mình. Cô nghĩ mình điên rồi. Tại sao lại tưởng tượng ra Sầm Linh Thu đến cứu mình chứ? Dụ Minh Kiều khẽ nhắm mắt lại. Khụ khụ khụ, Dụ Minh Kiều vừa tỉnh dậy liền ho sặc sụa, cổ họng đau rát, một đôi tay khẽ vỗ lưng cho cô. Dụ Minh Kiều ướt đẫm cả người, khó nhọc hít thở, đôi mắt ngấn nước nhìn người đứng cạnh mình. Cô thấy ổn không? Người phụ nữ nhìn cô bằng đôi mắt trong veo như sương mù. Giọng nói hơi lo lắng. Có còn chỗ nào không thoải mái không? Dụ Minh Kiều khó khăn hít thở, đôi mắt chớp liên tục nhìn chằm chằm vào người đang nói chuyện. Sầm Linh Thu đợi mãi không thấy cô đáp lời, nghĩ rằng cô chưa hồi phục hoàn toàn, liền nắm tay cô, định bế cô trở vào trong nhà. Nhưng ngay giây tiếp theo, Dụ Minh Kiều đột nhiên túm lấy cổ tay cô. Sầm Linh Thu liền ngã nhào về phía cô. Sau đó, Dụ Minh Kiều lập tức ôm chặt lấy cổ cô. Sầm Linh Thu, cách Trương.